mươi năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sao hương đã vội vơi, 20 năm cuối là bao. Hey, là thế đời sống không là bao. Hey, là bao đời không lâu là thế. Hey, là bao đang sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết yêu ai đây, nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao, hey, là thế đời sống không là bao, hey, là bao đời không lâu. Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mơ. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, em mãi là người tình trăm năm.